tối cường thần thoại đế hoàng, chương 307, thần điển, góc truyện audio.com, tổ sư, người coi thật muốn làm khó chúng ta sao, đây chính là thần của Thâm Uyên môn chúng ta, là bị một con yêu thú trộm đi, chúng ta lúc đầu muốn thu về, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Tần Quân chặn ngang một cước, ngươi nói còn có thiên lý hay không? Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng uống nói, mặc dù là đang mắng, nhưng Tần Quân làm sao nghe đều có chút ủy khuất. Nếu đúng như lời hắn nói, Tần Quân xác thực là có chút quá mức. Tần Quân cũng không nhịn được im lặng, hắn ngược lại là không hổ thẹn, hắn cũng không tin Thâm Uyên môn không có làm qua sự tình cường thủ hào đoạt. Nếu như ngươi nói thần thú là của Thâm Uyên môn các ngươi, vì cái gì nó lại có thể cùng ta kết xuống linh hồn khế ước? Tần Quân lạnh giọng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Lời vừa nói ra, Nam Cung Liệt Thiên sắc mặt tái xanh, nguyên bản Dịch lão đầu do dự bất định trong nháy mắt liền hiểu được Nam Cung Liệt Thiên tên này là đang nói láo. Xem ra các ngươi là không biết lợi hại, Dịch lão đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, đang khi nói chuyện hắn liền chậm rãi giơ thạch kiếm trong tay lên, theo đó nhấc đến càng ngày càng cao, mà Nam Cung Liệt Thiên cùng các trưởng lão áp lực cũng càng lúc càng lớn. Chà chà, ta đều không cần xuất thủ, địch nhân liền muốn quỳ. Tần Quân cảm thán không thôi, loại cảm giác này thật sự sảng khoái phát nổ. Oanh, đúng lúc này, Dịch lão đầu đột nhiên xuất thủ thạch kiếm nhìn như không có lực công kích hướng về phía cung điện cự đại của Thâm Uyên môn bổ tới, Nam Cung Liệt Thiên cùng tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đối diện đánh tới, đem bọn hắn đẩy ra, ngay sau đó cung điện nguy nga to lớn liền trực tiếp bị Dịch lão đầu chém thành hai nửa, cung điện bởi vì mất đi thăng bằng liền hướng hai bên vách núi ngã xuống, đụng vào lạc thạch không ngừng. Toàn bộ hẻm núi phẳng phất như thiên băng địa liệt, liền ngay cả mặt đất cũng sinh ra từng đầu kẽ hở thật lớn, thuận theo hạp đạo liên miên mấy ngàn thước mơ hồ có thể nhìn tới dung nham dưới lòng đất. Tần Quân nhìn qua bóng lưng của Dịch lão đầu, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, một kích tiện tay liền có uy năng như thế, khó có thể tưởng tượng được hắn đến cùng đạt đến cảnh giới thế nào. Lại liên tưởng đến Dịch lão đầu lời nói khi nãy, trước kia ngay cả thánh triều đều bị hắn dẫm tại dưới chân, xem ra tên này không phải là trang bức mà thật là có thực lực này. Chả hay là không, Dịch lão đầu giơ thạch kiếm chỉ hướng Nam Cung Liệt Thiên, tay còn lại thì một bên móc lỗ mũi một bên hỏi, tuy rằng cử chỉ rất tục nhưng bức cách lại là nổ tung, mang đến cho Nam Cung Liệt Thiên cảm giác áp bách để hắn ra đầu tê dại. Nam Cung Liệt Thiên tự biết không phải là đối thủ, cũng không lỗ mãng xuất thủ, mà là cắn răng bất đắc dĩ nói. Coi như ta muốn giao, cũng không giao ra được. Tại sao, Dịch lão đầu khiêu mi hỏi, phảng phất như người trước mắt này không phải là đồ tôn của hắn. Tuy rằng Trúc Long chính là thần của Thâm Uyên môn chúng ta, nhưng nó bất quy Thâm Uyên môn chúng ta trưởng khống, mà là lệ thuộc vào thần điện. Nam Cung Liệt Thiên giải thích nói, câu nói này liền để Tần Quân không khỏi nhíu mày. Ta thiên, làm sao cảm giác thế lực vô luận mạnh cỡ nào phía sau đều có chỗ dựa, một cấp ép một cấp. Tần Quân đau đầu, tuy nhiên cái này cũng có thể hiểu được, vô luận thế giới nào vạn vật đều là hiện lên hình kim. Góc truyện audio.com Tự tháp phân bố, Nam vực rất lớn, nhưng đối với cái thế giới này tới mà nói liền không nhất định, chỉ ít dựa theo Tần Quân căn cứ vào các loại văn hiến đến hiểu rõ, chỉ là Nam vực liền lớn hơn xa trái đất. Thật hay giả, Dịch lão đầu hỏi, về phần thần điện bên trong lời nói của Nam Cung Liệt Thiên hắn cũng không có hứng thú. Không tin, ngươi có thể lục soát, chỉ cần ngươi có thể tìm được một đầu thần thú, không cần ngươi động thủ ta tự mình chung kết. Nam Cung Liệt Thiên trầm giọng nói, hắn đây coi như là vò mẻ loạn quẳng, không quản được nhiều như vậy, mặt mũi và căn cơ Thâm Uyên môn so sánh, hắn tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Tần Quân nghe xong, lúc này liền nói, đi chúng ta đi tìm kiếm, Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng gật đầu, sau đó trái phải bảo hộ lấy Tần Quân hướng cung điện đã một phân thành hai bay đi. Thâm Uyên môn trưởng lão, ma đồ nhóm cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn lấy ba người bọn họ. Tần Quân có chứng cưỡng bách không tự mình tìm tòi một phen, hắn sẽ không từ bỏ. Bất quá hắn đáy lòng cũng có chút tin tưởng Nam Cung Liệt Thiên, ngay từ đầu Nam Cung Liệt Thiên cũng không biết Dịch lão đầu đến, cho nên không đáng sớm đem Tiểu Trúc Long giấu đi. Đợi Tần Quân ba người tiến vào cung điện về sau, Nam Cung Liệt Thiên liền nhịn không được hướng Dịch lão đầu hỏi. Ngươi thật là sư tổ của ta sao? Bộ dáng cắn răng nghiến lợi thấy để Dịch lão đầu có chút xấu hổ. Hắn giả khục một tiếng nói. Không có cách nào, Tần Quân tiểu tử này địa vị quá lớn, ta nhất định phải giúp hắn, về sau các ngươi đều không cho phép làm khó hắn, thậm chí còn phải đến giúp hắn. Nam Cung Liệt Thiên trừng to mắt tức giận đến cũng không còn cách nào bảo trì phong độ, hắn giận mắng nói. Ngươi tính là sư tổ gì, lại còn muốn ta giúp cừu nhân. Về phần Dịch lão đầu khả năng có phải là sư tổ của mình hay không, hắn căn bản không có nghi vấn, bởi vì đương kim thời đại không có người nào biết được tên của sư phụ hắn, lại thêm sư phụ hắn dụng ý để hắn ở chỗ này thành lập Thâm Uyên môn, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Dịch lão đầu thân phận thật giả. Huống hồ lấy thực lực của Dịch lão đầu, không đáng lừa gạt hắn. Đồ tôn, ngươi không hiểu, có ít người là nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Dịch lão đầu cảm khái nói, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Thần côn, Nam Cung Liệt Thiên tức giận đến mức không biết nên nói cái gì. Nhưng rất nhanh tâm tình của hắn liền bình phục trở lại, sau đó bắt đầu suy tư lời của Dịch lão đầu. Tu vị đạt tới Dịch lão đầu loại tồn tại này, không có khả năng sẽ ngu dại, chẳng lẽ hắn là đang tỏ rõ lấy cái gì đó. Là ai nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, lại liên tưởng đến lịch sử Tần quân trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ có tuyệt thế cường giả ném bái, chẳng lẽ lại chỉ là thần bí thế lực phía sau Tần quân. Nghĩ đến đây, Nam Cung Liệt Thiên trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Thâm Uyên môn dương danh đến nay, gặp phải ma luyện nhiều đếm không hết như dẫm trên băng mỏng, ngoại nhân xem là Thâm Uyên môn ngang ngược bá đạo, nhưng ai lại nhớ kỹ Thâm Uyên môn đã từng tao ngộ qua kiếp nạn. Trèo càng cao, càng chân quý hết thảy trước mắt, Nam Cung Liệt Thiên cũng là như thế. Xem ra ta phải lần nữa xem xét lại thái độ đối với Tần quân. Nam Cung Liệt Thiên nghĩ đến, hắn lúc này mới ý thức tới hắn đối Tần quân hiểu rõ vẫn như cũ rất phiến diện, nghĩ sâu vào liền. Góc truyện audio.com, không cấm được mồ hôi lạnh lâm ly, không thể không nói, mình dọa mình vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Dịch lão đầu nhưng thật ra là chỉ Tần quân thể nội vận mệnh chi luân, mà Nam Cung Liệt Thiên còn tưởng rằng Tần quân đứng sau lưng nhất tôn quái vật khổng lồ để hắn không cách nào tưởng tượng được. Nếu là Tần quân biết được ý nghĩ của hắn, khẳng định cười đến long trời. Không bao lâu Tần quân liền mặt mũi âm trầm bay trở về, Viên Hồng cùng Lôi Chấn Tử sắc mặt cũng vô cùng khó nhìn, dù sao bọn hắn là ngàn dặm xa xôi đi vào Thâm Uyên môn kết quả lại là dạng này, tâm tình của bọn hắn làm sao có thể tốt. Người nói thần điện là ở đâu? Tần quân đi đến trước mặt Nam Cung Liệt Thiên hỏi. Nam Cung Liệt Thiên cười khổ nói. Không biết, ta chỉ gặp qua sứ giả của bọn hắn mà thôi, nếu không có thần điện ủng hộ, liền không có Thâm Uyên môn hôm nay. Ma đạo cửu tôn bên trong đại bộ phận đều là dựa vào thánh triều, không có tư nguyên muốn trưởng thành đến độ cao này cơ hồ là không thể nào. Thần điện kia sứ giả lúc nào xuất hiện, Tần quân không cam lòng hỏi, khó nói hắn thật cùng Trúc Long vô duyên sao? Không rõ ràng, sự xuất hiện của bọn hắn không cách nào phán đoán được, có lúc là hàng năm xuất hiện một lần, có lúc thậm chí là trăm năm mới xuất hiện một lần. Nam Cung Liệt Thiên lời nói để Tần quân tâm lý dần dần chìm vào đáy cốc. Dịch lão đầu tùy tiện nói. Không phải liền là một đầu thần thú thôi sao, đừng để ý. Hôm nay 30 độ tại lầu 29 gõ chữ, đơn giản, oi bức không cách nào chuyên tâm. Cách chương.